Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chúng mạnh. Converter dung kiều cầu phiếu biến dạng xác sống vượt qua thành tường cao cao. Xông vào căn cứ thành phố tùy ý giết hại. Trương Dịch Phong mặc áo 3D si nam. Tay cầm lưỡi hái tử thần. Từ phủ thành chủ cướp ra. Một đao đem một đầu biến dạng xác sống chém thành hai khúc. Những cái kia bị biến dạng xác sống lây người sống sót. Ô ô, gầm nhẹ đánh về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong thân thể xoay tròn. Mấy chục đầu cấp thấp biến dạng xác sống bị chặn ngang chém đứt. Lão Lưu, anh Nghiêu, bên trong thành biến dị thể giao cho các người. Những người khác cùng ta đi. Lưu Cảnh Hoán cảm ứng tinh thần lực tồn tại. Trực tiếp mở ra niệm lực biển. Trở thành thuần niệm lực người tiến hóa cấp 6. Trương Dịch Phong cố ý cho hắn chế tạo niệm lực binh khí. Bởi vì thời gian tu luyện còn thấp. Lực công kích chưa đủ. Không thích hợp tham gia đại quy mô chiến đấu. Ngưu Hoành không có hai tay. Mạnh nhất thiết trưởng, phế. Dựa hết vào, vũ khí biến hóa, kỹ năng cũng tỏ ra đơn bạc. Cho nên đem bọn họ ở lại trong thành truy bắt biến dị thể là thích hợp nhất. Còn dư lại 8 vị người tiến hóa cấp 6. Lưu Cường, Bạch Linh, Hoàng Thiên Tinh, Hà Thanh, Trung Phổ Trạch, Tiễn Chí Hào, Ma Ba Quang. Vương Đại Trụ chính là đi theo Trương Dịch Phong ra khỏi thành nghênh chiến biến dị thể đại quân. Lưu Cường là hệ thổ người tiến hóa. Cấp 6 trước kia không thể thức tỉnh dị năng. Nhưng trở thành người tiến hóa cấp 6 sau đó. Thật giống như một đêm bây giờ thông suốt. Lại lĩnh ngộ ra hai cái rất lợi hại nguyên năng kỹ năng. Một cái là áo giáp nham thạch. Áo giáp nham thạch cùng Trương Dịch Phong, nham hóa, dị năng tương tự. Dùng hệ thổ nguyên năng ở bên ngoài thân tạo thành sần sùi nham thạch khôi giáp. Tăng cường lực phòng ngự. Còn có lực lượng thêm được. Cấp 6 trở xuống biến dị thể căn bản không phá nổi hắn áo giáp nham thạch. Bằng vào áo giáp nham thạch Lưu Cường có thể cùng đồ vật khổng lồ nham thạch rất giống cứng rắn. Hãn, một quyền đánh ra. Thực chất vậy lực lượng sóng gợn có thể đem mấy thước cao rất giống đánh ngã. Bùn lưu đông. Lưu Cường hét lớn một tiếng, từng đạo đục ngầu chất lỏng, giống như xi măng bùn lầy từ chân hắn bên dòng nước chảy ra. Những thứ này bùn lầy chạm được té xuống đất rất giống. Giống như hàn băng vậy thật nhanh đem rất giống bị đông. Tạo thành một khối sâu màu xám cho đất khối, nhìn như rất giống xi măng đọng lại sau hình dáng. Đặc biệt cứng rắn, bị bùn lưu đông đọng lại sinh mạng thể, tứ chi cứng ngắc. Thời gian dài không cách nào thoát khốn sẽ nghẹt thở mà chết. Bùn lưu đông có 15 thước sát thương phạm vi. Chỉ cần bị bùn lầy văng đến. Thực lực chưa đủ biến dị nhận thức ngay tức thì đọng lại. Cho nên Lưu Cường cùng nhau đi tới. Khắp nơi có thể gặp biến dị thể xi măng pho tượng. Đây là một cái đặc biệt đáng sợ kỹ năng. Ở Lưu Cường vùng lân cận là Vương Đại Trụ. Cái này từ năm sau khách sạn bếp trưởng nhảy một cái trở thành Trương Dịch Phong tâm phúc hãn tướng. Uổng công mập mạp, xấu hổ nội liễm, bề ngoài rất có mê muội tính. Thực thì lòng giấu ma quỷ, tu luyện ra đặc thù nguyên năng, máu nguyên. Máu nguyên là một loại đặc biệt nguyên năng. Không giống với những thứ khác thuộc tính nguyên năng. Trước kia trong 10 mạnh chiến thần thương phồn chính là máu nguyên người tiến hóa. Bằng vào chiếm đoạt huyết đằng, sống sờ sờ dây dưa chết thạch Ngọc Long. Trương Dịch Phong đáp lời ấn tượng rất sâu. Bất quá Vương Đại Trụ cùng Thương Phồn không quá giống nhau. Hắn lĩnh ngộ kỹ năng nghiêng về trạng thái tăng phúc. Vương Đại Trụ máu đỏ cặp mắt. Chính là sử dụng là máu kỹ năng biểu hiện. Sử dụng kỹ năng này sau đó. Trạng thái tinh thần của hắn sẽ trở nên hết sức phấn khởi. Thích giết chóc, thân thể lực lượng. Thần kinh phản ứng, tốc độ di động, thân xác cân đối tính, máu nguyên sống động độ ngay tức thì tăng lên gấp đôi. Thực lực vượt xa cùng cấp bậc người tiến hóa, cũng là một cái rất kinh khủng kỹ năng. Bất quá, là máu kỹ năng sử dụng sau dễ dàng bị huyết dịch kích thích mất lý trí. Lục thân không nhận, trạng thái sau khi khôi phục yếu ớt 24 giờ. Tai hại rất lớn, vào lúc này. Hắn một cái khác kỹ năng, máu độc cũng rất tốt đền bù, là máu tai hại. Trời ạ, Vương Đại Trụ ngươi cách ta xa một chút. Giờ phút này, Vương Đại Trụ quơ nguyên năng đao. Ở tăng trong đám cương thi giết vào giết ra. Hắn hai con ngươi máu đỏ như ma quỷ. Toát ra tà ác hung tàn ý. Bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt màu đỏ huyết khí. Những huyết khí này bị xác sống hút vào bên trong cơ thể sẽ đem huyết dịch của bọn họ bốc hơi. Thân thể hơi co lại mất năng lực hành động. Nghiêm trọng chết tại chỗ. Nghe được Lưu Cường thanh âm. Vương Đại Trụ máu đỏ hai con ngươi hơi chập chờn. Hiện lên tí ti dãy giụa. Lạnh lùng nhìn Lưu Cường một cái. Xách nhỏ máu đao xông về khác chiến trường. Nhìn hắn hình bóng. Lưu Cường khóe miệng hung hăng quất rút ra. Tên này sớm muộn muốn thành ma. Anh Cường, thời điểm chiến đấu cũng không thể thất thần nha. Hà Thanh cười khanh khách đi tới. Cả người dũng động bén hơi thở. Một đạo kim quang xuyên thủng một đầu muốn đánh lén Lưu Cường xanh lá mắt chó sói xanh. Rồi sau đó mười mấy đầu xanh lá mắt chó sói xanh bay bổ nhào tới. Hà Thanh hét lớn một tiếng kim kiếm mưa. Trong cơ thể kim nguyên phun ra, tạo thành dày đặc màu vàng mưa kiếm rơi xuống, đem xanh lá mắt chó sói xanh đóng đinh trên đất, kêu thảm thiết không dứt. Con mẹ nó, một người so với một người biến thái. Lưu Cường bĩu môi một cái. Khoảng cách Lưu Cường không xa Trương Dịch Phong nghe được hắn những lời này. Tán đồng gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Tiễn Chí Hào có thể nói là tất cả mọi người trong thoải mái nhất. Bởi vì hắn kỹ năng là thực vật sống nhờ. Dùng mộc nguyên ngưng tụ thành thực vật hạt giống. Ném tới xác sống. Thú biến dị trên mình ngay tức thì biến thành dây leo đem biến dị thể bọc nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó Tiễn Chí Hào đã qua một đao làm thịt biến dị thể. Dễ dàng đạt được tinh hạch. Hung tàn nhất là Trung Phổ Trạch. Hắn là lôi hệ người tiến hóa. Lĩnh ngộ ra điện cao thế trận kỹ năng. Kỹ năng này cùng Bạch Linh trọng lực trận tương tự. Có thể ở quanh thân 10 mét bên trong tạo thành điện cao thế trận. 50.000 vôn điện cao thế lưu sẽ để cho đặt chân chàng vực biến dị thể thất khiếu bốc thuốc lá. Biến thành than cốc. Tản mát ra cuồn cuộn khói dày đặc. Cảnh tượng đặc biệt khủng bố. Khác người tiến hóa hệ nước ma ba quang cũng không thể khinh thường. Hắn có một cái kỹ năng rất khó dây dưa, chất nhờn. Hắn thủy nguyên sẽ ngưng tụ thành một loại đặc thù chất nhờn. Loại này chất nhờn có rất mạnh dính niêm tính. Cùng cường độ cao nhựa cao su tựa như. Rơi vào biến dị thể trên mình rất nhanh sẽ đóng dính lại. Xé cũng xé, không ra. Hoàng Thiên Tinh tự nhiên không cần phải nói. Uy tín lâu năm mười mạnh chiến thần. Thủy nguyên vận dụng đạt tới đỉnh cao. Thủy kiếm kỹ năng có kim nguyên sắc bén. Vừa có hệ thổ vững chắc. Chế một loại phương pháp khác. Độc cái tượng long. Thực lực không tầm thường. 8 vị cường giả cấp 6 cùng thi triển đồn trường. Cùng biến dị thể đại quân chém giết. Trương Dịch Phong tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Không gian di chuyển xuất quỷ nhập thần. Giống như đi nhân gian thần chết. Tay cầm lưỡi hái thu cắt biến dị thể sinh mạng. Oanh, một tiếng. Một cái có lực xúc tu từ trên trời hạ xuống. Đem đất đai đánh ra giữ tợn kẽ hở. Mấy đầu tránh không kịp ma châu bị xúc tu gắng gượng đánh bể. Máu thịt tung tóe, bắn tung tóe Trương Dịch Phong cả người. Trương Dịch Phong ngưng thần nhìn. Chỉ gặp cao đến 10 mét núi thịt vương giả núi nhỏ tựa như hướng hắn di chuyển tới. Trương Dịch Phong, Bạch Linh hô, Trương Dịch Phong nghiêng đầu nhìn. Hai người hiểu ý, vô cùng ăn ý, đồng thời tung người ra đánh về phía núi thịt vương giả. Người này dáng người ưu thế quá rõ ràng. Trương Dịch Phong một người nhất định là không thắng. Có Bạch Linh trọng lực trận tương trợ, hạn chế núi thịt vương giả tốc độ. Trương Dịch Phong đánh liền thuận tay rất nhiều. Núi thịt vương giả xuất hiện. Vân Thành may mắn còn sống sót 5 đầu vương giả. Man Tượng Vương, Kim Sư Vương, Chim Dữ Vương, Răng Heo Vương, Ma Ngưu Vương cũng từ biến dị thể đại quân trong lao ra. Nghênh hướng còn lại cường giả cấp 6. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http